Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Ra Thiên Thần Cung, Ali nhìn thấy Bạch Hổ kiên định ánh mắt, bận bịu lôi kéo cánh tay của hắn khuyên nhủ: "Bạch Hổ ca ca, ngươi tuyệt đối đừng xúc động." Bạch Hổ làm việc luôn luôn quyết định thật nhanh, liền cùng hắn quyết định tại Hải Sơn Nhất Đẳng 3 năm đồng dạng. Gió táp mưa sa đều không lay được, cuối cùng thật sự là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống hôn mê. Bị lão thần rùa mang về Thiên Thần Đảo, trở thành tứ tượng thiên thần bên trong Bạch Hổ Thiên Tôn. Tại ban cho pháp lực trở thành Bạch Hổ Thiên Tôn trước một đêm. Bạch Hổ tại Thiên Thần Đảo hướng Tây Bắc thút thít suốt cả đêm. Hắn không rõ vì cái gì Thẩm Phi sẽ rời hắn mà đi. Chưa có trở về, hắn vì sao lại nhẫn tâm như vậy? Dựa theo Bạch Hổ Thiên Tôn tới nói, bi thương tại tâm chết. Đêm qua một đêm tạm đưa cùng quá khứ là một cái cáo biệt, là một cái kết thúc. Chỉ là khi huyết mạch bên trong kêu gọi cảm giác xuất hiện, một khắc này vô luận lập qua nhiều ít không thể làm trái lời thề, đều bù không được huyết mạch tương liên không gì phá nổi. Tất cả pháp lực tiêu hao sạch sẽ, Bạch Hổ thân thể đã vô cùng yếu đuối, nhẹ nhàng đẩy ra Ali, cự tuyệt nàng nâng. Lần này đi Thiên Thần Đảo Thần Cung con đường, hắn muốn một bước một dập đầu đi qua, là lão thần rùa dạy bảo tri ân, là Dương, cùng Ali ngựa che chi tình. Bạch Hổ biết chọn rời đi Thiên Thần Đảo ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn sẽ bị khu trục xuất thần cung, từ tứ tượng thiên thần bên trong bị loại bỏ, mình khổ tu một thân pháp lực không cách nào mang ra Thiên Thần Đảo, sẽ bị vĩnh cửu lưu tại nơi này. Hắn còn muốn vượt qua mê vụ chi hải, xuyên qua người lùn cùng sứ đồ rằng co trọng binh trấn giữ quang minh đại lục cùng hắc ám đại lục giao giới eo biển, viễn phó nhân loại đế quốc cực tây chi địa, mới có thể đến đạt Thẩm Phi sở tại địa. Lộ trình đâu chỉ vạn dặm, nếu là có thiên tôn pháp lực bay lượn tại thiên không, đoạn này khoảng cách bất quá một ngày liền có thể đến. Nhưng là rời đi Thiên Thần Đảo, Bạch Hổ liền muốn cùng thân là Bạch Hổ Thiên Tôn tự mình làm một cái cáo biệt. Hắn đem sẽ không có được bất luận cái gì pháp lực. Một bước một dập đầu, Bạch Hổ không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực gia trì, ngạnh sinh sinh từ Thiên Thần Đảo phía tây quỳ lại hơn ngàn mét chi cao Thiên Thần Cung. Thiên Thần Cung bên trong lão thần rùa, trên mũi một mực treo một cái bong bóng nước mũi, theo hô hấp thu nhỏ phóng đại, liền là không thấy nổ tung. Khi hắn từ từ mở mắt thời điểm, Bạch Hổ gõ xong cái cuối cùng đầu, một chân vừa rảo bước tiến lên Thiên Thần Cung, bịch một tiếng mệt mỏi co quắp trực tiếp ngã trên mặt đất. "Ngươi đã làm tốt quyết định sao?" Lão thần rùa ánh mắt bên trong có chút mang theo óng ánh. Ali cùng Dương đều nói Bạch Hổ tại Hải Sơn đợi uổng công 3 năm. Nhưng chỉ có lão thần rùa biết, hắn sở dĩ quyết định đem Bạch Hổ từ Hải Sơn mang về, chính là bởi vì trong 3 năm này hắn dùng vô thượng thần thông quan sát Bạch Hổ. Nhìn thấy hắn chi hành hợp nhất, kiên trì mục tiêu của mình, lúc này mới quyết định để hắn trở thành cuối cùng chống chỗ một nhiệm kỳ Bạch Hổ Thiên Tôn. 3 năm này không phải là không lão thần rùa đối với hắn khảo nghiệm. Lúc ấy Ali cùng Dương, tuổi nhỏ, từ trong tã lót liền bị mang đến Thiên Thần Đảo, chưa bao giờ thấy qua thế giới bên ngoài. Chỉ có Bạch Hổ, gặp qua quá mức hưng suy, tình người ấm lạnh, lão thần rùa đem Bạch Hổ coi như con đẻ. Lúc ấy hắn liền coi như đến trăm năm sau Bạch Hổ trên người có một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc ấy Nguyệt Chi Nữ Thần cũng khuyên qua lão thần rùa nghiêm túc cân nhắc, chớ hối tiếc không kịp. Nhưng là lão thần rùa bị Bạch Hổ kiên trì cùng nghị lực cảm động, cuối cùng vẫn để hắn trở thành chống chỗ Bạch Hổ Thiên Tôn. Lão thần rùa nhắm mắt lại, không để cho mình nước mắt chảy xuống tới. cùng lên đến Ali té quỵ dưới đất, lôi kéo Bạch Hổ tay, lã chã trực khóc, không nên rời bỏ chúng ta. Van ngươi, Bạch Hổ khuôn mặt phẳng phất có hai cái linh hồn điều khiển. Giờ phút này ý kiến khác nhau tranh chấp không ngớt, loạn cả một đoàn khuôn mặt vặn vẹo. Cùng Thẩm Phi 5 năm là tình cảm, tại Thiên Thần Đảo hơn 90 năm, một ngọn cây cọng cỏ đều là tình cảm. Ali, nếu như ta là loại kia lãnh huyết người vô tình, ngươi sẽ còn thích ta sao? Bạch Hổ để Ali sửng sốt, nắm chặt cánh tay không thả tay dần dần buông ra, từ ống tay áo trên trượt xuống. Ali minh bạch, nếu như Bạch Hổ là loại kia lãnh huyết người vô tình, liền sẽ không tại Hải Sơn chờ đợi 3 năm, tự nhiên cũng sẽ không bị đưa đến Thiên Thần Đảo. Nàng thích chính là cái kia yêu ghét rõ ràng, có máu có thịt Bạch Hổ. Nhìn thấy chủ cũ không tình cảm chút nào, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đây không phải Bạch Hổ, hắn cũng làm không được nhìn như không thấy. Ali, ngươi trưởng thành, về sau muốn đổi ngươi chiếu cố Dương. Tiểu tử kia, Bạch Hổ hơi nhếch khóe môi lên. Ali cùng Dương, đối với hắn mà nói liền là đệ đệ muội muội. Hai người bọn họ là Bạch Hổ nhìn xem lớn lên. Mặc dù lý giải, nhưng cũng không phải là nói Ali sẽ cười lấy tiếp nhận kết cục như vậy. Lau một cái nước mắt, Ali nói, nếu như lớn lên đại giới là ly biệt, vậy ta thà rằng không cần lớn lên. Đã ngươi đã làm tốt quyết định, vậy liền đi thôi, làm ngươi cho rằng đúng sự tình. Lão thần rùa giơ tay lên, bày ra tiễn khách thủ thế. Một động tác, chính là dứt bỏ ngày xưa ân tình. Bước ra cửa này, đó chính là khách. Bạch Hổ quỳ trên mặt đất, nặng nề mà cho lão thần rùa dập đầu 3 cái. Đã quyết định viễn phó vạn dặm đi tìm Thẩm Phi. Như vậy cái này một thân tu vi, cái này vạn người kính ngưỡng thần cách, hắn không cần cũng được. Oanh, tu vi cùng thần cách hóa thành vô số màu trắng cát mịn cùng kết tinh. Bạch Hổ cũng khôi phục 100 năm trước hình thái, một con màu quýt lớn hổ. Từ nay về sau, không có Bạch Hổ thiên tôn, có chỉ là một đầu cùng Thẩm Phi huyết mạch tương liên béo hổ. Mất đi thần cách, béo hổ liền không cách nào lại biến hóa thành hình người. Nắm giữ ngôn ngữ giữ lại, tiên nhân dạy bảo tri ân suốt đời khó quên. Béo hổ đi, béo hổ xoay người một cái, trực tiếp bổ nhào về phía trước mà ra, rời đi Thiên Thần Cung. Thôi được, nể tình ngươi ta sư đồ một trận, ta đưa ngươi đoạn đường. Lão thần rùa nâng lên rùa trưởng. Thiên Thần Cung lư hương bên trong khói nhẹ hóa thành một đám mây màu. Từ cửa cung siêu bắn ra, trực tiếp đem béo hổ cuốn lên. Cân đầu vân trên béo mắt hổ nước mắt cũng nhịn không được nữa. Quỳ trên cân đầu vân càng không ngừng hướng phía Thiên Thần Cung dập đầu. Ali nước mắt không đứng ở hốc mắt đảo quanh. Cuối cùng bụng mặt chạy ra Thiên Thần Cung. Vừa chạy ra Thiên Thần Cung, ngay tại sơn môn khẩu nhìn thấy một vòng thanh sam Dương tựa ở dài bia trước, kinh ngạc nhìn qua Bạch Hổ biến mất phương hướng. Ngươi khóc. Ali ngậm lấy nước mắt nhìn thấy Dương, hốc mắt đỏ rực. Dương bận bịu lau mặt một cái, trong lúc hốt hoảng giải thích, ta là hạt cát đi vào trong mắt ngươi mới khóc đâu. Nói khí dỗ dành, cũng không quay đầu lại rời khỏi Thiên Thần Cung. Bên trong, lão thần rùa nhìn xem trên mặt đất đã vỡ vụn thần cách kết tinh cùng pháp lực, chẹp chẹp răng rơi sạch miệng, trong tay mộc trượng nặng nề mà trên sàn nhà gõ 3 cái. Chỉ gặp hóa thành bụi thần cách cùng pháp lực, tại một đoàn huyền hoàng chi khí bảo hộ bên trong dần dần ngưng kết. Sau đó quơ quơ quải trượng, thần cách cùng pháp lực ngưng kết thành một nửa trong suốt Bạch Hổ thiên tôn. Một lần nữa đứng trở lại tứ thiên thần giống bên trong. Tại thần cách bạo tạc thời điểm cùng một chỗ sụp đổ Bạch Hổ thiên tôn tượng thần. Giờ phút này khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Có bao nhiêu người thờ phụng tứ thiên thần, sao có thể nói thiếu liền thiếu đi. Bạch hổ vẫn là quá năm, chỉ là lời còn chưa nói hết. Lão thần rùa mí mắt đã khép lại, trong lỗ mũi toát ra một đoàn đại đại bong bóng nước mũi. Cho hề bị phát hiện Thanh Long Dương, một người đi vào thiên thần đảo về phía tây Bạch Hổ cư. Tên đáng chết, thời điểm ra đi ngay cả một thân tạm biệt đều không có. Hừ hừ, đây là ngươi chân tàng đã lâu rượu ngon, trước kia không cho ta uống, hiện tại toàn thuộc về ta. Còn có bức chữ này họa, cũng là ta, cái này cây đèn ta nhìn chúng thật lâu rồi. Trước kia ngươi luôn luôn không cho ta, hiện tại rơi xuống trong tay ta, ha ha. Có bản lĩnh trở về đoạt a. Dương mới đầu còn cực kỳ hưng phấn, đi thì đi nhiều đồ như vậy, về sau tất cả đều là của hắn. Thế nhưng là hưng phấn một trận, Dương đột nhiên dừng lại, cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Hắn thà rằng những vật này đều không cần, cũng hy vọng Bạch Hổ có thể không cần rời đi. Tốt nhất hiện tại sau lưng đột nhiên xuất hiện cái kia đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu tử thúi, chớ lộn xộn trong phòng ta đồ vật, cẩn thận ta đánh ngươi. Thế nhưng là vô luận hắn đem Bạch Hổ cư quấy đến long trời lở đất, cũng chờ không đến cái kia để hắn cắn răng nghiến lợi thanh âm. Hắn, Dương, chỉ là tại bản thân tê liệt thôi. Giống, đột nhiên một đạo thanh long chi viêm từ trong miệng phun ra, đem tranh chữ, cây đèn cùng rượu ngon tất cả đều đốt thành cho bụi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi đi thì đi, vì cái gì còn muốn liên lụy ta? Dương, khí nghiến răng nghiến lợi, đạp mạnh cho tàn, trong đầu cho tàn biến thành Bạch Hổ mặt. Dù sao mặc kệ hắn đạp mạnh là được rồi. Ra Bạch Hổ cư còn không cam tâm, lại đạp mạnh vài cái lên cửa miệng viết Bạch Hổ cư ba chữ môn thạch, để giải mối hận trong lòng. Sau đó Dương đi vào thiên thần đảo tây bộ bờ biển vách núi, lấy mình vô thượng thanh long liệt diễm, đem thiên thần đảo mê vụ đốt lên một đường vết rách. Những này mê vụ là thiên thần đảo vòng bảo hộ, cũng là cấm chế. Thối Bạch Miêu, ta ở chỗ này cho ngươi mở một đường nhỏ, ngươi về sau liền có thể điều động thiên thần đảo trên pháp lực. Mặc dù không nhiều, nhưng là ứng phó người bên ngoài hẳn là đủ rồi. Hy vọng ngươi không muốn ở bên ngoài chết rồi, cho chúng ta thiên thần đảo mất mặt. Thối Bạch Miêu, ngươi không thể chết, ngươi chỉ có thể bị ta một người đánh bại. Thiên thần cung bên trong, lão thần rùa bong bóng nước mũi đột nhiên nổ tung, tung tóe một mặt. Lão thần rùa mê mẩn trừng trừng mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua phía tây phương hướng, nắm thật chặt quần áo trên người tự nhủ, muốn biến quý, muốn thêm áo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.